Thánh Vương, chương 713, Hằng Hà Sa Số Địa Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 713, Số Địa Ngục. Dương Kỳ rốt cục cũng tiến VNS của thần tượng Trấn Ngục Kính. Vĩnh Trấn Địa Ngục, toàn thân hàn cũng biến thành vô số điểm sáng, hỗn độn nguyên thai, tiến vào Hằng Hà Sa Số Địa Ngục. Mỗi một nguyên thai đều hút bốn nguyên của địa ngục, loáng thoáng trở thành chủ nhân của địa ngục, dù là lĩnh chủ địa ngục cũng không biết. Bội vi thận tương Trấn Ngục Kính là khi công vô thượng, bản thân Dương Kỳ là chúa tế của tất cả bôn nguyên vô đạo của địa ngục. Trở về, ô sâu trong hư vô, Dương Kỳ phát ra một tiếng nói lạnh lùng. Trong nháy mắt này, tất cả bốn nguyên vô đạo đến ngưng tụ lại, rất nhiều hỗn độn nguyên thai đều được thu hồi về, lại ngưng tụ thành thân thế như trước. Ngay trong tích tắc này hẳn đã hoàn toàn đi khắp địa ngục, đạt được vô số năng lượng ở sâu trong đại nhân, ngưng tụ chân thân, khiến cho bản thân hiểu rõ bốn nguyên vô cùng của địa ngục. Giết, Dương Kỳ đột nhiên thốt ra một từ. Lập tức sâu TMNG hư vô, vô số ma thần ong địa ngục cũng gầm lên như quỷ khóc sói tru, tựa hồ bỉ. Ý niệm chém giết của hắn làm cho diệt vong. Trăm triệu hồn phách, Hằng Hà Sa Số tuôn tới, nghiêm tụ lại thành một cây chiếu hồn phiến phía sau lưng đang, ở sâu trong cây chiếu hồn phiến này xuất hiện rất nhiều ác ma, triệu vạn địa ngục không ngừng di động, chỉ hơi phất lên là vạn giới sụp đổ, ma giới giáng xuống nhân gian, thiên vấn, chiếu hồn. Dương Kỳ rốt cục diễn hóa ra được một hình thái mới của thần tượng Trấn Ngục LDNS, một cây thiên vấn chiến hồn phiến. Lấy sinh linh hội thương thiên, chiếu hồn phách thương thiên tra căn nguyên đại địa. Đây là tuyệt học chính thức, quyền pháp cái thế, hơi phất lên là có thể gọi về một cây nương phiến, nhộn nhạo lực áp bách, hầu như có thể bao phủ đè nát cả tiên giới, tạ lấy danh nghĩa của sinh linh chư thiên, vấn thương thiên hồn thương thiên, căn nguyên đại địa, trăng sao nhật nguyệt mê le, hắc bạch điên đào, thái cực diễn sinh, cần khôn xoay tròn, lưỡng nghi hỗn nguyên, tử tương hợp nhất, bát hoang lưu. Dương Kỳ thúc dục chân khi toàn thân, hơi chuyển động liền khiển từ sân trong bốn phương tám hướng có những luồng sáng đen bắn ra tiền vào ương cây thiên vắn chiêu hồn phiên này. Sản trong trường phiên, khắp nơi đều là ma thần, ngưng tụ thành hỗn phách thương thiên. Những luồng sáng đen này đến là từ Hằng Hà Sa Số Địa Ngục truyền lại. Hiện giờ chỉ cần Dương Kỳ hơi chuyển động là có thể hấp thu lực lượng nguyên khí của hiện vạn địa ngục, không có lúc nào không liên lạc với những nơi này. Ngưng tụ ra một cây thiên vấn chiêu hồn phiên xong, tu vi của hắn lại cao hơn một tảng, rút cục đánh vỡ trói buộc của địa ngục, cách không thu được năng lượng vô cùng, hiện giờ thực lực của hắn đã tăng lên mấy lên tôi. Răng rác. Vận mệnh hư vô đạo quả của hắn liền xuất hiện ba vết đạo ngân phà toải, khắc sâu phi thường, tựa hồ như sắp làm nó vỡ tan. Tu vi của hắn rốt cục lại bay lên ba bậc nữa, phá toái càng rõ ràng rồi. Vốn hắn không có khả năng phà toái đạo quả nhưng hiện giờ lại xuất hiện ba đạo ngân, thực lực tất nhiều gia tăng không ít, lần này đối phó với Diệp Thiếu càng tự tin hơn. Thiên kiếp lại giáng xuống. Chẳng qua thiên kiếp đối với Dương Kỳ mà nói đúng là một trò đùa. Thiên kiếp nhỏ này chỉ vừa giáng xuống đã bị hắn phất thiên vấn chiêu hồn phiến, hấp thu toàn bộ thiên kiếp. Nhóm đích làng khách Hong Han Công Thánh Vương Iwo. Ili Dilio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN mặn g nhập 171 ấn C không năng lượng tương lai. Một con cổ xà hỗn độn xuất hiện, phun ra năng lượng tương lai nồng đảm, đủ không phải thân tỉnh nhưng cũng có thế gia tăng năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh rất nhiều. Dương Kỳ dùng 400 tầm phù lục áp chế trong thông đạo với thế giới tương lai, căn cứ vào bên trăm tâm phù lục này hấp thu, thời khắc nào cũng lây được rất nhiều năng lượng. Hiện giờ thiên vấn chiêu hồn phiên này đã thành, lực hút của phù lục lại càng lớn hơn, thậm chí có còn loáng thoáng giao tiếp được với trái tim phạm thần, tốt lắm, phi thường tốt. Ta cứ tiếp tục tu luyện ngưng tụ như vậy, sau một tháng xuất quan, xem rốt cục Diệp Thiếu muôn làm gì. Làm sao vây sát được ta đây? Hừ... Dương Kỳ đạt tới cảnh giới toái đạo tam ngân, mặc dù còn cách xa toái đạo cứu ngân, đánh sâu vào cảnh giới thần thoại nhưng chỉ cần giác ngộ là lúc nào cũng có thể tới đỉnh cao, không cần vội vàng lắm. Hắn bắt đầu tích xúc năng lượng, chờ tới cuối cùng mới bộc phát, quy ích lúc đó, tại đại bản doanh của Chu Tiên Tông, Diệp Thiếu lại một lần nữa tiếp kiến Nho Bất Đạo. Cái gì? Ngươi nói Dương Kỳ tu luyện cửu từ huyền công trong truyền thuyết sao? Có thể chết 9 lần, hơn nữa mỗi lần chết đi tu vi lại gia tăng vỏ sò lần. Diệp Thiếu nghe thấy Nho Bất Đạo bẩm báo, sắc mặt kịch biến, cửu từ huyền công, ta cũng tìm nghe nói tới nó rồi. Nghe đồn nó là do một vị LV, inh thần vô thượng kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra. Hắn hiểu rõ đạo tử vong sinh diệt, một khi tu luyện thành công đích thực có thể chuyển hóa vạn rủi thành phúc vận. Đáng tiếc là loại huyền có quá nghịch thiện, rốt cục sau khi bị người chém giết chiêu lấn liền ho. Cũng tiêu tan trong bụi bặm lịch ép, phẩy chấm chấm, lại thải cố, tìm được môn huyền xê ý. T2LTI mới có thể khiến nó tái hiện dưới ánh mặt trời, đúng vậy, sư tôn, ta cảm thấy tin tức này cũng quá khiến người ta sợ hãi, cho yếu lập tức tới đây bà báo. Nho Bất Đạo lúc này trở thành một thám từ trung thanh, bẩm báo mọi tin tức đáng giá cho Diệp Thiếu. Sư tôn, ta cũng hiểu là người này hết sức không đơn giản. Dựa theo đạo lý thì tu vi của hắn chỉ là toái đạo 9 tầng, là tiền nhân bình thường, ngay cả cảnh giới thần thoại cũng không đạt được, nhưng kiến thức bản thân lại không phải kế hình thường sánh được. Rất nhiều người cũng tưởng rằng hắn chỉ phụ thuộc vào phù lục của Long tộc, nhưng ta theo hắn lâu như vậy phát hiện ra bản thân hắn rất có chủ kiến, âm thầm án dân thực lực, hầu như không dưới cảnh giới niết thân. Ta thấy hẳn tu luyện C, ưu tử huyền công, áp chế tu vi là chuyện rất có khả năng. Nho Bất Đạo nói ra tất cả những chuyện thần kỳ của Dương Kỳ, càng xáo trộn suy nghĩ của Diệp Thiếu. Diệp Thiếu lâm vào trầm tư rất sâu, Nga Hồ còn đang tụ hội phải đối phó với Dương Kỳ thế nào? Hàn Muôn chém giết Dương Kỳ hoàn toàn, không thể coi thường được. Không sao, cửu tử huyền công cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đột nhiên Hàn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ nụ cười nanh AC, cửu tử huyền công mỗi lần chết, công lực sẽ gia tăng một tầng, nhưng ta khiến Hàn không thể chết là được rồi. Trong tay ta hắn muôn sống không không, muốn chết không xong. Trong một tháng này ta sẽ luyện chế một đại trận, vây khốn hắn, Hàn rơi vào trong đại trận của ta tôi thì tự sát cũng không được nữa. Sư tôn vô địch, thiên thu vạn đại, vĩnh phách thế giới. Nho Bất Đạo khấu đầu thật sâu, đi đi. Xoay người, Diệp Thiếu đi luyện chế đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trên tiến giới trôi qua nhanh phi thường. Chiến tranh giữa liên minh hộ đạo và thế giới tương lai diễn ra càng lúc càng mạnh, mỗi lần chiến tranh là không biết có bao nhiêu người tử vong. Chiến sĩ tương lai cũng mất mạng rất nhiều, nhưng thế giới tương lai rộng tới mức nào chứ? Đây là một thời đại văn minh bừng sáng sau khi các thần suy sụp, không biết có bao nhiêu cao thủ. Chiến sĩ tương lai này chỉ như con kiến, giết một đám lại có càng nhiều hơn chui ra, đánh cướp khắp nơi. Rất nhiều tiến giới bị phá tan, rất nhiều vật chất bị vận chuyển trở lại thế giới tương lai. Nhóm đích làng khách Hong Tha Kong Thánh Vương Ripemi, ANI Vi Ông Nhập Thần C không chẳng qua cao thủ của Liên minh Hộ Đao cũng ngày càng nhiều, chiến sĩ tương lai muốn phát triển một chút đều khó khăn. Chiến đấu giữa song phương dù nóng bong nhưng vẫn bị vây trong ạng thái giằng co. Thời gian một tháng đã nói qua, Dương Kỳ đi ra khỏi nơi bế quan. Hắn đã luyện hóa tất cả thần linh, khiếu năng lượng dự trữ của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đạt tới một phần vạn, trong đó hệ thống gen tính mạng, hệ thống vũ khí năng lượng, hệ thống quang não cũng biến hóa tới một trình độ không biết rồi. Dù sao thì trong tích tắc khi xuất quan, thân thế đột nhiên chấn động, sâu nong hư vô tức phía cũng vang vọng ra tiếng thần Phật chư thiên ca ngợi, mờ nhạt như tồn tại Nho Bất Đạo. Vừa xuất quan, Dương Kỳ liền triệu hóa đối phương. Sư tôn, đệ tử đợi ở đây đã lâu. Nho Bất Đạo đã chờ đợi từ sớm rồi. Khi Dương Kỳ kêu gọi, hẳn liền lập tức phát tin tức bảo cho Diệp Thiếu tại Chu Tiên Tông, đồng thời tới quý trước mặt Dương Kỳ. Sư tôn, hôm nay rốt cục đã xuất phát rồi phải không? Mặc dù dáng vẻ của bản hết sức thành khẩn nhưng trong nội tâm bản lại liên tục nghiến rủa và oán hận, thằng nhãi, hôm nay là lần cuối cùng rồi. Qua hôm nay ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta sẽ cướp đoạt tất cả của ngươi, biển ngươi thành một người bình thường. Cuối cùng sẽ hành hạ ngươi, cho ngươi còn đau khổ hơn ở ong địa ngục. Trong nháy mắt Dương Kỳ đã cảm nhận được oán khí của hắn, cũng không thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, môn huyền công này của ta rốt cục đã luyện thành rồi. Chúng ta đi tới thiếu ngoại thiên tiến giới thôi. Nhưng nơi đó hết sức nguy hiểm, đường xá xa xôi, cũng may ta đã chiếm được một bản đề, hơn nữa đã liên lạc với rất nhiều hướng lão long tộc chúng ta, không sơ sẩy chút nào đâu. Sư tôn, ta chỉ đường cho ngài nhé. Nho Bất Đạo vội vàng nói, muốn dẫn đường cho Dương Kỳ vào ương một đại chan. Không cần. Tốc độ dẫn đường của ngươi quá chậm. Ta biết đường tới thiên ngoại thiên tiên giới như thế nào, hơn nữa có thể bài trừ các loại chướng ngại sâu trong hư vô, đi vòng qua các mảnh hỗn độn hiện giờ lập tức lên đường thôi. Ta cam đoan ngươi của Chu Tiên Tông không thể đuôi theo ta. Ta biết ta vừa đi ra là người của Chu Tiên Tông khẳng định sẽ theo dõi, đáng tiếc bọn họ căn bản không biết tốc độ của ta tới đâu. Vu tê, ngay sau đó Dương Kỳ liền dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, giống như mãnh ưng vỏ thỏ, bắt lấy Nho Bất Đạo. Thân thể Nho Bất Đạo căng thẳng hẳn, toàn thân đều bị túm lấy, chân khi vận chuyên cũng khó khăn, gân cốt tế đại, không thể động đậy, bị Dương Kỳ dễ dàng mang đi, Dương Kỳ nhoáng lên, thân thể nhanh như điện chớp, biến mất sâu trong gió lốc vũ trụ, bất luận kẻ nào cũng không thể bãi kịp thân pháp của hắn. Ngay trong tích tắc Dương Kỳ đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lão quái của Cửu Dương Thần Tộng đều cảm nhận được bắn thần, nhưng ngay cả bụi bặm sau lưng hắn cũng không bắt được. Rất nhiều đại năng thái cổ đều quá nhanh giỏi. Trong thiên địa, N có tốc độ như vậy. Cách chương.